Chương 356, xú danh chiêu nữ tình, 76. Nàng không diễn sao? Tô Hòa nhìn chằm chằm điện thoại sững sờ, trong lúc nhất thời có một loại nói không nên lời cảm giác. Tô ảnh đế, làm sao? Tô Hòa vội vàng để điện thoại di động xuống, nói, không có gì, tiếp tục đi. Những năm này, bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nàng giống như đã quên mất quá khứ, đem hắn theo sinh mệnh loại bỏ. Hắn tử vừa mới bắt đầu mang trả thù ý nghĩ, đến cùng Bạch Văn Văn sau khi kết hôn, một chút mỹ hảo tình yêu tùy theo phá diệt. Bây giờ Bạch Văn Văn, đã không phải là hắn đã từng ưa thích người kia. Hắn kỳ thật rất mâu thuẫn, hắn đối Bạch Văn Văn cùng Đường Quả hai người, đến tột cùng ưa thích là ai. Không biết, hắn chỉ có đem hết thể đầu nhập diễn dịch sự nghiệp bên trong. Liên là đi tìm Kiều Nghiệt báo thù, hắn đều để không nổi tâm tư. Trong hôn lễ cái nhìn kia, đã qua 9 năm, hắn vẫn là không cách nào quên. Hắn từ đầu đến cuối không có theo nàng trong miệng đạt được đáp án kia, tại sao phải phản bội hắn, đi tìm Kiều Nghiệt. Có lẽ là người đã trung niên, bận tâm nhiều, rất nhiều chuyện hắn đã không có dũng khí đi làm. Chờ Tô Hòa kết thúc một ngày công tác, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị nhìn lại một chút, lại bị mấy đầu nóng lục soát hấp dẫn. Không quay phim không muốn đập, có Chu Tờ bận bịu trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Phảng phất có một chút hiểu ra cái này mấy đầu nóng lục soát là ai, điểm vào xem, quả nhiên thấy Kiều Nghiệt hủy bù. Kiều Nghiệt phát hủy bù là, từ hôm nay trở đi, không quay phim. Đối mặt fan hâm mộ truy vấn, hắn cùng Đường Quả đồng dạng, lại phát một đầu, không muốn đợi, có Chu Tờ bận điệu. Tô Hỏa cười khổ, hai người này là thật một cái đức hạnh, không muốn diễn liền không diễn, không muốn đập liền không đập, một cái lý do là rất mệt mỏi. Một cái lý do là bể bộn nhiều việc. Có lẽ, bọn hắn mới là thật một đôi đi. Tâm tình của hắn phức tạp tắt điện thoại di động, trở lại lạnh như băng biệt thự. Không như trong tưởng tượng ôn nhu thê tử đi lên quan tâm hỏi, hôm nay có mệt hay không, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không, cái gì. Hắn huể oải lên lầu, đẩy ra gian phòng, quả nhiên thấy cuốn rúc vào trên giường bóng dáng. Tựa hồ nghe đến hắn động tĩnh, đối phương theo trống lên đến, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lại sẽ bị cuốn tại đã biến hình cổng kềnh trên thân thể. Hơn 9 năm A, theo bọn hắn kết hôn ngày nào đó, Bạch Văn Văn vẫn sa sút tinh thần đi xuống. Ăn uống đều tại biệt thự, không có đi ra ngoài một bước. Đói kêu thức ăn ngoài, ăn xong thức ăn ngoài hộp liền đặt ở cửa ra vào. Không có tiền, tìm hắn muốn. Từ vừa mới bắt đầu ma ngày nấy, đến bây giờ hắn không biết đang làm cái gì. Cũng may là, nữ nhân này sẽ chỉ cần tiền ăn thức ăn ngoài. Ngẫu nhiên mua hàng online mua chút quần áo. Không ra khỏi cửa, không xã giao, không nói lời nào, cặp kia xinh đẹp con mắt cũng biến thành tối tăm mờ mịt. Hắn ý đồ để Bạch Văn Văn từng đi ra ngoài, nhưng đối phương mười phần sợ hãi, cũng không muốn đi ra ngoài, mời bao nhiêu bác sĩ đều vô dụng. Bác sĩ tâm lý nói loại tình huống này, hẳn là sợ hãi xã giao, không nguyện ý đem chính mình bại lộ tại đám người xuống. Muốn trị liệu, nhất định phải tìm tơ ý nguyên nhân. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tự tin như vậy Bạch Văn Văn, vì sao lại rơi xuống hiện tại tình trạng này. Hắn hỏi qua Bạch Văn Văn, đối phương có lẽ là hơi không kiên nhẫn, liền nói, nàng sẽ không đi ra ngoài, còn nói, nếu là hắn tịch mịch, muốn tìm nữ nhân, nàng không có ý kiến. Liền lưu nàng trong phòng tự sinh tự diệt, mỗi tháng cho điểm kêu thức ăn ngoài tiền liền được. Hắn không hiểu Bạch Văn Văn, từ vừa mới bắt đầu mang hy vọng. Đến bây giờ cu nở dê tùy ý hắn mỗi ngày đều sẽ lên đến xem một cái, sợ là nàng ngày nào chết rồi, thối, cũng không biết. Ngẫm lại lý do này, thật đúng là buồn cười. Bạch Văn Văn nhắm hai mắt, chỉ hy vọng cả đời này mau chóng đi qua. Nàng đã từng là một cái gì cũng không biết học sinh cấp 3, một khi bị xe đụng, được một cái gọi 875 hệ thống.